Tiêu Ma Ma vội vàng bỏ lại vị khách bên cạnh, Lê Tấm Thân đẩy đà tới nghênh đón, các nữ tử xung quanh cũng có cảm giác nghẹt thở. Thực chẳng rõ hôm nay là ngày đẹp gì mà lúc nãy đã xuất hiện một vị công tử khiến người ta ngỡ là thần tiên giáng trần rồi, vậy mà bây giờ lại có thêm một vị nữa tới. Tiêu Ma Ma nở một nụ cười rạng rỡ, bà ta cũng chẳng thể nói rõ, trong hai người này, ái kém hơn ai. Hai người họ, một có dáng vẻ oai hùng, mỗi cái đưa mày, liếc mắt đều mang theo khí thế oai hùng, lẫm liệt, trên người mặc chiếc áo bào trắng với ống tay rộng, nhưng không làm mất đi vẻ tự nhiên, phóng khoáng. Còn người trước mặt đây, ngay cả nữ tử cũng phải ghen tị. Cửa phòng trên lầu 2 được mở ra, các nữ tử bên ngoài đều sinh lòng đố kỵ, hai kỵ công tử này vừa đến đã chọn hai nàng đẹp nhất lầu Thái Quỳnh Oanh Ca Yến Vũ. Yên Hồng Lộ Lục Hiểu Phong Hương, Yến Vũ Oanh Đề Xuân Nhập Trường. Ma ma tên hay lắm. Thu cây quạt trên tay lại, vị công tử tuấn tú trước mặt cất tiếng khen. Tiêu Ma Ma mừng ra mặt, vội vàng đóng cửa lại giúp y. Công tử cứ từ từ vui chơi, Ma Ma xin phép không quấy rầy nữa. Cửa phòng được khép lại, trong phòng ngát hương thơm, bức rèm châu khẽ lay động. Phía sau bức rèm sa mỏng màu đỏ thẫm, bên bàn thấp thoáng một bóng người, y không dừng bước vén rèm đi vào. Trên chiếc giường sang trọng, hai nữ tử với dung nhan kiều diễm đang gối đầu trên chiếc gối uyên ương tựa như đã ngủ say. Y khẽ ho hai tiếng, nở nụ cười yên tâm, thủ đoạn cũng được lắm, nam tử đang ngồi cạnh bàn đã đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người vừa tới cũng nở nụ cười. Doãn Duật chờ bệ hạ từ lâu lắm rồi, đặt chiếc quạt xếp trong tay lên bàn, Thế Huyền vuốt áo ngồi xuống. Trong chén đã được rót đầy rượu ngon, hương thơm ngào ngạt. Đầu ngón tay Thế Huyền lướt nhẹ trên mép chén, ung dung nói. Khánh Vương đã tới nói chuyện với trẫm hai lần rồi, sự nhẫn nại của ngươi cũng tốt thật. Doãn Duật vuốt lại tay áo, cũng ngồi xuống, ánh mắt y hiện vẻ sâu sắc, bên khóe miệng thoáng hiện một nét cười tao nhã. Dù vội cũng chẳng ích gì, huống chi, bệ hạ đâu có đáp ứng điều kiện của hắn. Y nâng ly rượu lên trước một hơi uống cạn thể hiện sự tôn trọng. Điều kiện mà hắn đưa ra cho trẫm đều là thượng đẳng. Thế Huyền cất giọng hờ hững uống rượu mạnh, y không kìm được đưa ống tay áo rộng lên che miệng, khẽ ho mấy tiếng, lại hỏi. Dận Vương vẫn khỏe chứ? Khỏe, hắn đứng dậy, rót rượu cho Thế Huyền. Nếu không ta cũng không thể yên tâm ngồi ở đây. Thế Huyền khẽ nở nụ cười. Ngươi một mình rời khỏi hành cung, không khiến Khánh Vương hoài nghi sao? Ta nói là đi tìm người. Hắn tự rót cho mình một chén rồi uống cạn, lại cầm bình rượu lên rót tiếp. Thế Huyền cười, nói. Chấm thật sự rất ngạc nhiên, ở thịnh kinh này, ngươi còn có người quen nào khác sao? Rượu ngon trong chén hơi sóng sánh, ánh nến đỏ hống khẽ đung đưa, đôi làn ánh sáng ôn hòa phản chiếu lên khuôn mặt sắc cạnh oai phong của Doãn Duật, y có chút thẫn thờ. Cũng coi như có một người. Góc chuyện audio.com, y cũng chẳng rõ tại sao nàng lại tới thịnh kinh, ngày đó, ở bên ngoài khánh điếm Vân Lai, rõ ràng y đã nghe thấy tên nàng, nhưng lại không tìm thấy người. Doãn Duật có chút thoảng thốt, chẳng lẽ y đã nằm mơ? Lại uống thêm một chén, y chuyển chủ đề. Bệ hạ không ngại dùng chiêu trộm rồng cháo phượng để rời cung, có thể thấy người bên cạnh cũng chẳng được an toàn. Những giải thua dưới mũ hơi lay động, Thế Huyền nở một nụ cười rừng rưng, cất giọng hờ hững. Ai có thể ngờ được ngươi lại hẹn chậm tới một nơi như thế này. Hẹn gặp tai chốn lầu xanh lớn nhất thịnh kinh, thực không hiểu sao y lại nghĩ ra chủ ý này. Y cười híp đôi mắt đắc chí nói. Cố nhân có câu, bạc đại ẩn ẩn mình nơi phố chợ. Nếu Khánh Vương không yên tâm về ta, phái người bám theo đến đây chắc cũng yên tâm rồi. Cho dù hắn biết ta đang ở đây, nhưng làm sao ngờ được bệ hạ cũng đến nơi này. Nhân dịp Hoàng thượng phái Khánh Vương đi sứ Bắc Hán, Dận Vương liền tiến cử Doãn Duật đi theo. Khánh Vương chỉ biết y là do Dận Vương phái đi để giám sát mình, đâu ngờ được mục đích thật sự của y, bỏ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình phía sau, Khánh Vương vọng tưởng có thể trở thành đồng minh của Hoàng đế Bắc Hán, nhưng ai là đồng minh của ai vẫn còn là chuyện rất mơ hồ. Dù là ai cũng không ngờ được Hoàng đế Bắc Hán lại chạy tới nơi lầu xanh thế này. Thế Huyền hứng thú uống cạn ly rượu, tươi cười nói. Chẳng trách Dận Vương lại coi trọng ngươi như vậy. Cho dù là một bậc anh hùng khí chất chắc tuyệt cũng cần có một trợ thủ tốt thì mới như hổ mọc thêm cánh. Nhưng Thế Huyền, chỉ có một mình cô độc, Doãn Duật nâng chén hướng về phía Thế Huyền. Bệ hạ quá khen, Thế Huyền hỏi, bệnh tình của nhị hoàng tỷ chẫm thế nào? Hân phi nương nương quả thực đang mang bệnh, chỉ là không nghiêm trọng đến mức như Khánh Vương nói mà thôi. Ồ, vậy cũng có thể coi là một tin tốt, thực ra cũng có điều không tốt, chén rượu trong tay đã uống cạn nhưng Doãn Duật không rót tiếp. Trong khoảng khắc đặt ly rượu sang một bên, sắc mặt y trầm hẳn xuống. Thế Huyền vẫn thản nhiên tươi cười, đưa mắt liếc nhìn đối phương, dự tính xấu nhất cũng chỉ là cái chết. Chậm muốn nghe xem sao,